Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến đang rất hấp dẫn của câu chuyện Chạy Án với tập 2. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bất chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Chạy Án tập 2. Chương 8. Đêm ủ mưu. Mình đeo mẹ đằng sau và nghe bà nói chuyện điện thoại, giọng cực kỳ bình tĩnh, nhưng nghe cái cách mà bà ấy đang gọi lung tung khắp nơi thế này, mình biết là bà đang loạn loạn một chút rồi. Alo, bê à, chị đây, thì có chuyện muốn nói với chú. Thằng Bình bị bắt rồi, mới hôm qua. Chú xem có cửa nào, chuẩn bị lo giúp chị. Đâu, chị có biết gì đâu. Chị mà biết thì ngay lúc ấy chị đã nói với chú ngay. Còn Linh nó giấu chị, nó cứ bảo xong rồi xong rồi. Đến giờ mới ngã ngửa ra, người ta cho đi khám rồi, sắp vào kho. Ừ, em cứ chuẩn bị tinh thần, có gì thì chị alo là em làm ngay. Alo, Long à, chú em thế này là sao đây? Thôi được rồi, chú cứ làm đi, chị đợi chú ở cửa quận. Xong việc chị có chuyện muốn nói với chú. Alo, Hằng à, cái Linh nó gì với cháu chưa? Biết hết rồi à? Ừ, thôi được rồi, cô qua đây trước. Các cháu qua ngay nhé. Chưa chắc đã phải đi hỏa lò đâu, nhưng phòng trường hợp xấu. Ừ. Mình ngồi sau cứ nghe mẹ alo, alo mãi sốt hết cả ruột. Mình quát. Mẹ, đợi đến khi nào dừng lại hăng nói chuyện điện thoại đi. Đường này hay có cướp giật lắm đấy. Mẹ, thằng nào cướp của tao? Bao nhiêu thằng ở đây mà để nó giật điện thoại của bà già hả? Nói vậy nhưng mà mẹ mình vẫn tắt máy đi để vào trong túi. Mấy chục cái xe máy bám theo chiếc ô tô vào tận khu vực khám đặc biệt. Bốn ông hình sự nhìn thấy thế cũng hơi hốt. Lão béo nhất nói. Đề nghị mọi người đi đứng có trật tự. Bất cứ hành vi chống đối nào cũng sẽ bị cưỡng chế. Chị giật tay mình lại bảo. Ra ngoài đón chị Hằng với bố mẹ. Tức là ở đây là bố mẹ nuôi. Vâng. Mình phi xe máy ra ngoài. Đã thấy ngoài cổng chật kín 4-5 cái ô tô đỗ kín cổng bệnh viện. Một ông xăm trổ kín cổ ra, đạp cái barrier quát. Mở ra! Định chặn lại làm tiền à? Tao đốt cả cái bệnh viện này bây giờ. Mấy ông bảo vệ co rúm lại, cổng mở ra. Mấy con ô tô gầm rú lao vào viện, có cả bố mẹ nuôi của mình. Mẹ mình thấy ầm ầm như quân mông, vội ra nói với bố nuôi mình. Chú bảo chúng nó cứ bình tĩnh, ai có việc thì xuống xe, đừng xuống đông quá. Công an lại tưởng mình tới gây chuyện, rất bất lợi. Vâng. Xong rồi quay lên xe nói. Này, người nhà thằng Dũng xuống thôi. Ai có việc thì xuống, mấy thằng này ngồi im trên xe, mấy đứa kia đứng gọn vào, nhanh lên. Rồi đoàn thể khoảng hơn chục người kéo nhau vào khu vực khám. Mấy ông đang ngồi lếch thếch như trộm bị bắt quả tang, tay vẫn bị còng chặt vào nhau. Bố nuôi mình qua nói mấy câu, mấy anh sự mới đứng giãn ra một chút cho mọi người vào. Mẹ mình nói, tranh thủ ra mua ngay mấy bộ quần áo, kem đánh răng và bột giặt, bàn chải nữa, bán ngay ở căng tin viện ấy. Nhanh lên. Tạm thời giờ được tiếp tế thoải mái, không vào kho rồi thì rất phiền đấy. Mình hớt hải chạy đi ngay, mua tạm được 4 cái áo may ô, 4 cái quần đùi, ít bột giặt, bàn chải, kem đánh răng, rồi lại vội vã quay lại. Không biết mọi người đã nói được những chuyện gì, nhưng anh Bình không thấy đâu, chắc đang vào khám. Ông Dũng rút trong túi quần ra một cái bật lửa đưa cho chị Hằng và nói. Trong này là toàn bộ đoạn ghi âm, ghi lại quá trình lấy lời khai. Bằng mọi cách phải lo cho em ra. Nhà mình đổ quá nhiều vào ba rồi. Em không ra thì sẽ có chuyện. Cần thiết quá thì dùng tới cái này. Chị Hằng nhận lấy, chưa kịp nói gì thì ông Sự, người quen nhà ông Dũng, nhìn thấy ra nói với chị Hằng với vẻ ái ngại. Em nghĩ là chị nên vứt nó đi thì hơn. Chuyện công an hỏi cung, xét cung thế nào? Từ xưa tới giờ, nó đã là một cái luật ngầm rồi. Nếu anh chị định đi đường thẳng, thì hãy dùng tới nó. Còn nếu xác định ngay từ đầu là đi đường vòng, thì vứt nó đi. Không có lợi đâu. Mọi người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Ông Sợ kia lại chìa tay ra. Đưa em đi, không có lợi đâu. Chị Hằng nhìn ông Dũng. Ông ấy khẽ lắc đầu, quay mặt đi. Như hiểu ý, chị ấy đưa cái bật lửa cho ông Sợ kia và nói. Chăm sự nhờ em hết. Sau một hồi gặp mặt, khám chữa tâm tình đủ điều, đoàn người lại rồng rắn kéo nhau về quận đông như đám rước, kín cả một làn đường. Mấy ông xăm trổ bên mình còn đi trước, vừa đi vừa chửi bới dẹp đường. Chẳng khác gì đoàn nguyên thủ quốc gia là mấy. Về đến quận, lại xuống xe, lại được gặp nhau, lại dặn dò. Mình thấy ông anh mình dặn mẹ với chị là cứ yên tâm, nhưng nhìn mặt ông ấy thì 99% là chính ông ý còn không yên tâm nổi nữa rồi. Trong khi mọi người bâu vào chỗ mấy ông này theo vào tận cửa quận, mình thoáng thấy mẹ tách ra chỗ cái xe Innova với ông sự béo, nói đưa đưa cái gì đó. Nhưng cũng không để ý lắm, vì đúng lúc ấy khi mọi người bị chặn ở cửa rồi, thì chị mình ngất lịm đi. Bố nuôi ra lệnh, tất cả những ai không liên quan về hết ba, để ba trống à? Đưa cái Linh về dưới đấy cho nó nghỉ, nhanh lên. Anh em đừng cười, đã nói rồi, ba còn có một phòng cách âm chuyên để nghỉ mà. Rồi ông quay sang chị Hằng, con tập trung cổ đông cho bố. Giờ là lúc anh em thể hiện trách nhiệm đấy, xem chúng mày đối nhân xử thế với nhau thế nào. Đi, cái Hằng cử mấy người ở lại đây, còn lại theo bố về ba, họp ở đấy. Vâng, mình chạy ra chỗ mẹ. Mẹ có đi theo chị Linh về? Không cần, có anh chị em chúng nó lo rồi, tụt huyết áp thôi, chắc sáng giờ nó không ăn uống gì. Tao ở đây tính chuyện, con cũng ở đây, tùy mày. Mẹ nói gì với lão béo thế? Tao trả tranh trả tiền xe, đấy là xe thuê. Lão ấy có cho không? Dĩ nhiên là không, nhưng tao ép lão nhận. Tiền xe đáng là bao nhiêu, mẹ tranh làm gì? Chỉ là cái cớ thôi con ạ. Đưa 500k thôi, không đưa nhiều. Nhưng để tao biết được thằng này có thể nhờ vả được không? Thế có nhận không ạ? Có nhận. Nói để chị mày yên tâm là ít nhất như thế, những ngày chồng nó ở quận, chắc chắn sẽ không đói khổ. Vâng. Mình với mẹ ngồi vào một góc quán cà phê, cách hẳn chỗ mấy người bên mình một quãng. Lúc tao ngồi từ chiều, tao đã thấy hơi chút là có thằng Gia Đình rồi. Là tao đoán 99% là nhập kho rồi. Sao mẹ biết? Mình há hốc mồm. Khoảng 2-30 phút lại có một thằng thò mặt ra đây rồi lại thụt vào, nhìn qua đây một cái. Nhưng nó thấy bên mình đông quá, sợ đi có chuyện gì, nên đợi về vãn mới đi. Lúc nào chả thế. Giờ phải làm sao? Giờ tạm thời, mày và bọn kia xong rồi. Tao cũng chưa biết chúng nó ký lệnh bao nhiêu ngày. Giờ là chuyển từ tạm giam sang tạm giữ rồi. Bắt đầu từ mai, mang gì vào sẽ phải qua cửa tiếp tế. Bao ngày hả mẹ? Chưa rõ, tối đa là 9 ngày thôi. Ba cái lệnh 3 ngày, sau đó hoặc sẽ đi hỏa lò, hoặc sẽ được tại ngoại. Giờ là thời gian cho nhà mình chạy đây. Hồ sơ chắc chắn là sang tới viện kiểm soát rồi. Khoảng ngày mai ngày kia sẽ có người bên viện vào giám sát vụ này. Mình lắc đầu ngao ngán, không nghĩ là mọi chuyện lại đến mức này. Chuyện thật quá nhỏ, nhỏ đến mức khó tin, mà hậu quả lớn quá. Hai mẹ con im lặng, chán. Khoảng 11 giờ đêm thì xe ầm ầm lũ lượt kéo đến, đổ mặt các cổ đông và anh em. Mẹ mình thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài, rồi tất cả lại lũ lượt kéo vào ngồi thành vài vòng quanh bàn, theo thứ tự người có người nhà tham gia vụ này, cổ đông và các bậc bố lão. Ngoài cùng là đám thanh niên lau nhau. Mặt ai cũng biểu lộ chút căng thẳng, có vẻ như ô dù của mọi người có khá nhiều, đến mức không biết nên che chiếc ô nào cho đúng. Vụ này phải đưa lên báo, rõ ràng là cơ động đánh người. Mình cũng sai, nhưng là bị dồn tới đường cùng chứ. Một ông gay gắt lên tiếng, lên báo, cũng được thôi. Thì báo là của ai? Của nhà nước. Việt Nam mình chưa hề có báo tư nhân. Ông có chắc chắn là miệng ông to hơn miệng nhà nước không? Có chắc chắn là cầm chắc cái thắng không? Thì sẽ lên báo, rồi thì tất cả sẽ ủng hộ cho ông không? Ông là ai? Là dân lành vô tội hả? Ông nhìn lại xem những người ở đây là ai? Bao nhiêu người có tiền án tiền sự? Giờ dám mà kể có một ông to thật to trên chính phủ mà rót chỉ đạo xuống là cơ động sai rồi, dồn nghệ dân vào đường cùng. Nếu có một tiếng nói đủ lớn như thế, thì mới đáng lên báo để lấy ý kiến người dân. Nhưng ai? Ai sẽ là người nói cho mình? Cái việc này nó quá nhỏ so với cái chức vụ cấp chính phủ. Tốt nhất dẹp ngay cái vụ báo chí đi. Biết càng nhanh càng tốt, đừng để dồn beng lên, rồi đến lúc muốn nỉm đi cũng không nỉm được. Em có quen một ông luật sư, ông ấy làm bên văn phòng luật sư thành phố. Quen biết rất nhiều cửa chạy. Luật sư thì tức là vụ việc lên đến tòa rồi. Đợi đến ra tòa thì cũng nằm kho 4 tháng rồi còn gì nữa. Thế thà không chạy còn hơn. Đã chạy là chạy từ quận, bét nhất thì cũng là chạy viện, chứ đợi chạy tòa thì mất mặt lắm. Tôi nghĩ là mọi người cứ bình tĩnh, giờ phải xem thằng Thụ Lý mới là ai, nó nói cái gì đã. Mẹ mình lên tiếng. Mẹ, Thụ Lý, sao phải quan tâm tới cái thằng tẹp diều đấy? Một ông bĩu môi. Mẹ mình nghe thấy thế tối mặt lại. Và kể từ sau câu nói ấy thì mẹ mình tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào nữa. Cuối cùng bố nuôi mình phải lên tiếng để dẹp yên sự ồn ào. Thôi, bây giờ thế này, nhiều người chọc vào cùng một lúc thì sẽ to chuyện không hay. Giờ hỏi ý kiến nhà thằng Dũng và thằng Bình xem thế nào đã. Còn thì vẫn mong các anh đứng ra giúp được là cái tốt. Còn về phần nhà con cũng có quan hệ trên bộ. Theo ý con thì một anh ở đây sẽ đứng ra lo giúp chuyện bên viện và bên tòa nếu có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện bên công an, nhà con có thể sẽ đứng ra gánh vác được. Chị Hằng nói. Nhà tôi thì không dám ý kiến gì nhiều. Nếu cháu Hằng và các anh chị đã lo được, thì nhà tôi xin nhờ. Chi phí thế nào sau này nhà tôi cũng sẽ gánh vác. Rồi lại ồn ào thêm một lúc nữa. Chuyện quán bar, rồi chửi bới nói nọ nói kia. Mọi người cũng hỏi han xem mấy ông hôm qua vào có bị đánh không, đau không. Nói chung có lẽ mọi người đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ trong tầm tay. Chỉ là một chút trắc trở rồi sẽ được giải quyết. Âu cũng là cái hạn làm ăn. Mình chạy ra gốc cột điện định giải quyết một bãi, thì nghe có tiếng người nói chuyện trong ngõ, lúc rõ lúc không. Nhưng câu mình nghe rõ nhất đó là: dại gì mà dây vào chúng nó. Nói vậy thôi, kệ, anh còn việc của anh nữa. Rồi rồi rồi, anh hiểu. Anh em ruột thịt nhiều lúc còn chả lo được cho nhau. Ok, ok. Mình nín thở, nhịn lại, rồi quay lại bàn, mắt vẫn hướng về phía ngõ. Một lúc sau, thì chính cái lão bĩu môi mẹ mình đi ra, cổ đông lớn thứ hai của bà. Máy mẹ có tin nhắn, mình thấy mẹ dở ra, nhưng tối quá, mắt lại bị quáng gà, nên bảo mình đọc. Mình dở ra thấy ghi Long công an. Chị về nhà đi, đợi em, xong việc em qua ngay, có chuyện gấp, chỉ nhà mình thôi, đừng đi với ai hết. Không tốt, to chuyện rồi. Mình thuật lại nguyên văn cho mẹ trong tiếng thì thầm. Mẹ mình thở dài. Thằng thụ lý là thằng tép diêu, nhưng có biến động gì nó là thằng biết đầu tiên. Phòng bệnh hơn chưa bệnh, nước đến chân thì phải nhảy được rồi. Hơn nữa nó là thằng cầm hồ sơ, là thằng sát sườn ghi ghi chép chép. Mẹ thở dài. Tao sợ nhiều đứa ở đây chỉ được cái miệng. Vâng. Mình vâng khẽ. Nhà mình liệu có nên gọi bác B không? Vừa nãy mẹ gọi thế có sợ bác ấy hỏi khắp nơi rồi không? Mày ngu. Khi nào mình bắt đầu nhờ thì ít nhất phải nói cho người ta tên, tuổi, tội, hộ khẩu thì người ta mới biết mà hỏi. Nhưng tí ta phải gọi cho bác ấy, dặn là bác cứ đi ngủ đi, lo sau. Cứ bình tĩnh. Mình có ít nhất 3 ngày cơ mà. Vâng. Thôi về con ạ. Mẹ mệt. Rồi mẹ cũng quay ra chào mọi người. Xin phép các bác, tôi về trước, nhà có cháu nhỏ. Chương 9. Dối. 3 giờ sáng. Dưới bóng đèn tuyếp lạnh, 4 cái đầu đang ngồi bàn bạc. Cháu cũng đừng trách gì thằng Sơn. Ông hình sự, người quen nhà chị Hằng mà đã nhắc tới ở mấy chương trước. Nó không lừa gì cháu đâu. Lúc mà dẫn hai thằng lên xe, nó cũng ứa nước mắt ra. Chú là người trong cuộc, chú nói chị xem chuyện giờ phải làm như thế nào. Bên công an đã thay đổi thụ lý rồi. Em cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng ít nhất là em sẽ dẫn chị đi gặp thằng thụ lý mới. Cũng là chỗ quen biết cả. Vụ này đã có bên công an thành phố phối hợp giải quyết. Cái khó của hai cháu là hôm ấy, sự việc xảy ra ở quận này. Nhưng quán bar chỗ hai đứa làm lại là ở quận khác. Công an muốn khám bar khác quận phải xin ý kiến thành phố chỉ đạo và phối hợp với công an quận sở tại. Cái thứ hai là có tiếng súng nổ. Tạm thời bên cơ động cũng đã đình chỉ công tác, là biên bản tường trình điều tra với 4 đồng chí kia. Hai cái đấy khiến cho việc này được xét ngang một vụ trọng án. Cái thứ ba là quận mới cơ cấu lại nhân sự bên hình sự. Nếu trước đây việc dễ làm thì giờ ai cũng mới lên, chưa chắc kế, làm rất khó. Hơn nữa có nhiều nhân vật em không tiện nói. Nhưng mà những người này có tiền không phải đã giải quyết được đâu. Chị cũng nói cho chú hay, nhà chị có cậu em làm bên an ninh thành phố, và nhà chị cũng có một ông chú làm bên quận ủy phụ trách cả công an. Chú bảo chị giờ có nên tác động được với người nhà được chưa, hay cứ đợi? Em nghĩ nếu nhà chị thật sự đã có người trong ngành như thế thì lên làm ngay, càng sớm càng tốt. Có lời từ cấp trên xuống có thể sẽ trôi. Hiện tại quận đã ký lệnh 9 ngày, sau 9 ngày chắc chắn sẽ đi. Nhưng vì quy mô vụ này, hiện em cũng chưa biết thế nào, nên không biết đi đâu. Nếu do quận thì sẽ đi Hỏa Lò, nhưng nếu thành phố muốn làm thì chắc chắn đi T16. 9 ngày này là cơ hội. Có chạy được trọn vẹn hay không chỉ nằm trong 9 ngày này thôi. Chị hiểu rồi. Chú vừa tham gia họp có tin gì không? Nói thật với chị, em chỉ nhận được chỉ thị từ cấp trên. Cuộc họp đấy là có lãnh đạo và công an thành phố thôi. Tiền em cũng gửi chị. Việc chị nhờ với lãnh đạo, có lẽ em không dám làm. Nói rồi lão Long rút chiếc phong bì ban chiều đặt lại lên bàn chỗ mẹ mình. Nhân tiện em cũng nói với chị, ba của mình là chưa có giấy phép kinh doanh, nhất định sớm muộn gì cũng bị sở tới. Nhân viên cũng chưa hoàn thiện hồ sơ và đóng bảo hiểm. Hơn nữa hôm kiểm tra còn phát hiện số lượng nhỏ rượu ngoại. Em nghĩ là nhà mình nên lo trước. Chị cảm ơn. Còn việc này nữa, em không biết có tiện nói không, nếu chị không phiền. Im lặng một lúc rồi mẹ thở dài đánh sượt một cái. Thôi, Kiệt lấy xe đưa chú về, muộn rồi, chị cảm ơn chú. Có gì mong chú báo chị một tin. Còn chuyện gì không tiện kể, để sau khi nào tiện nói cũng được. Mình đánh xe đưa ông kia về nhà xong, quay lại vẫn thấy chị ôm đầu gục trên ghế. Mẹ thì ngồi trầm ngâm với cốc chè đặc. Mình hỏi, có ổn không mẹ? Thằng Long vốn chưa bao giờ chê tiền, giờ nó nhả tiền ra, chắc chắn là chuyện không dễ dàng gì. Xã hội mỗi thời mỗi khác, ngày xưa tao chạy bố mày, mọi thứ nó đơn giản, chưa chuyên nghiệp như bây giờ. Tiếng mẹ trầm trầm nhẹ như tiếng gió. Có lẽ phải gặp chú B, giờ chỉ có chú ấy mới biết đường đi nước bước. Con thấy bảo là bên hình sự có mấy ông mới lên, làm chặt lắm. Hơn nữa sắp cách mạng tháng 8 với Quốc Khánh, sợ người ta muốn có cái báo cáo thành tích. Cửa chặt mấy thì cũng có khe, dù là khe hẹp hay khe lớn, nhưng tao sợ là có đứa muốn đứng sau lưng đập vào mặt nhà mình, đập vào mặt chúng mày. Mẹ nói thế nghĩa là sao? Con không hiểu. Mình kinh ngạc. Có nguồn tin nói là vụ này có người giật dây và có chỉ đạo từ cấp cao hơn quận rót xuống, có thể sẽ thành lập chuyên án. Chẳng lẽ kể cả việc bọn con bị cơ động chặn là do có tính toán từ trước rồi? Chị mình bật dậy. Không nhất thiết phải thế, nhưng dậu đổ bìm leo, đấy chỉ là một cái cớ để chúng nó bắt đầu thôi. Việc làm ăn của mình ít nhiều sẽ bị liên lụy. Ngày mai tao phải đi gặp thằng thụ lý mới. Thằng Long không dùng được nữa rồi. Con tưởng ông ấy vẫn liên quan tới vụ án. Nó vẫn liên quan, nhưng chắc chắn đã có cái gì bịt miệng nó rồi. Tao dám đem đầu ra khẳng định, nó có tham gia họp và biết là chuyên án này liên quan tới cái gì. Nhưng thôi, dù sao tao cũng có người khác rồi. Để thằng mòi tiền ấy làm tai mắt cũng tốn lắm. Chuyện ấy thì thôi, con nghĩ để mai gặp chú B rồi nhà mình tính sau. Còn có chuyện muốn hỏi mẹ, không biết ý mẹ về việc của nhà thế nào? Con làm hay không? Hay là con cho ngừng? Việc trên ba thì tao không can dự. Đấy là việc làm ăn riêng, tùy chúng mày. Nó nói là ba có phiền, nhưng việc chúng mày tao cũng biết. Đã có người của quần mang cổ phần trong ba thì không lo. Cái thằng đứng ra làm ba này cũng cứng đấy. Còn giấy tờ thì ở Hà Nội này có mấy ba đủ giấy phép, toàn giấy tờ quán ăn, quán cà phê trồng chéo lên. Hơn nữa ở đấy tao thấy nhiều thằng lo được. Còn việc của nhà, từ xưa tới nay thế nào thì giờ vẫn thế đấy. Muốn ngừng chỉ có giải thể. Ngừng một ngày là mất hết. Hơn nữa có những thứ không thể ngừng được, giả như việc thu họ. Muốn ngừng thì ai bù? Kể cả mấy sòng của nhà mình, còn sợ lúc này mà làm công an người ta bới ra. Việc mấy sòng ít liên quan tới thằng Bình, công an chắc không bới ra đâu. Quan hệ nhà mình cũng tốt, cứ giữ nguyên như thế đi. Giờ làm ăn khó khăn, không thể để mất khách được. Nhưng vẫn phải vừa làm vừa nghe ngóng. Thằng Bình lớn rồi, chắc không để nỗi khai lung tung. Nhà con làm gì tới nỗi nào hả mẹ? Không thừa đâu con ạ. Dậu đổ bìm leo. Việc ở các sòng, từ xưa thế này, vợ chồng mày và các chú thím vẫn đứng tên danh nghĩa công ty làm. Tao không lo. Mấy đứa ở đấy giờ sợ mày hơn sợ tao rồi. Phía trên, tao và các chú vẫn lo đều. Còn nữa, sim của thằng Bình ngày mai phải lập tức đi làm lại để còn tiện việc. Việc nó đi như thế này phải tuyệt đối giấu, giấu càng kín càng tốt. Nếu chẳng may có đứa nào biết rồi thì phải nói là phạt hành chính và về rồi. Giờ là thời gian nhạy cảm, chết là chết lúc này đây. Mẹ mình giận thế không thừa. Nhiều con nợ chỉ chăm chăm chủ nợ có chuyện là bùng, là trốn, hoặc bọn có thủ oán, nợ nần giang hồ hay nghe ngóng, nhân cơ hội này là lên cơ quan điều tra tố giác. Đã xác định dấn thân vào đây, lấy gì đảm bảo là tay chưa từng nhúng máu? Nghe đầu ông Nam Cam, idol của mẹ mình ngày xưa, cũng chỉ chết vì việc đàn em đòi nợ quá tay một con đàn bà. Sáng sớm mai con sẽ có bảo thằng chuyên làm giấy tờ xe nhà mình làm tạm cho một cái chứng minh nhân dân, rồi nhờ người ra làm lại cái sim. Mẹ yên tâm, nhà mình con ít nhắn tin, trong máy kia cùng lắm chỉ có mấy tin nhắn lô đề vớ vẩn thôi. Thằng Kiên, ta bảo. Dạ. Mấy năm nay tao không để mày dính tay vào việc của nhà. Bố mày chưa lúc nhắm mắt, cũng không muốn số mày vất vả như chúng tao. Nhưng giờ mày nhìn thấy rồi đấy, nhà chỉ còn mình mày là đàn ông. Hơn nữa, có vẻ mày thích làm hơn là đi học. Giờ việc nhà, không cho mày càng đáng mà đã nhờ người ngoài, sợ mày lại tủi. Toàn bộ sổ sách giấy tờ nằm cả trong két kia. Giờ tao hỏi mày, nếu mày thật sự muốn làm, tao cũng không cấm nữa. Mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Tạm thời việc của nhà mẹ cứ để con phụ, sau này anh Bình về rồi sẽ tính sau. Con cũng không muốn lúc rối ren thế này mà đã phiền người ngoài, trong khi con chẳng làm được gì cả. Tùy chúng mày. Mẹ thở dài. Cái Linh tí vào mở két rồi. Chị em mày hướng dẫn sổ sách giấy tờ cho nhau. Tao mệt rồi. Mai 7 giờ tất cả phải dậy hết. Tao muốn qua nhà chú B trước khi chú ấy đi làm. Vâng. Đợi mẹ đi khuất, chị mới khẽ hỏi mình. Cái khóa xe anh Dũng em vứt đi rồi. Sáng nay chị Hằng cũng hỏi như chị. Chị ơi, em sợ là nhà anh Dũng có vấn đề gì giấu mọi người, hoặc ít nhất giấu chị em mình. Em có nhớ là ném đi đâu không? Nhớ, chắc chắn không ai nhặt mất đâu. Sáng mai mang về cho chị. Chị không dám nói với mẹ. Chị sợ là ba mình dính vào. Thôi, không phải nói nữa, em hiểu. Em sẽ hết sức cẩn thận. Chị ngủ đi, mai làm lại cái chứng minh thư rồi tính tiếp. Việc ở hai hàng cầm đồ, em với nhân viên sẽ cố. Nhà chỉ còn mỗi mình em. Chị mình lại nấc. Vâng, em biết. Thôi, em ngủ đây ạ. Chương 10. Nhiều chuyện. 5 giờ sáng mình đã bật dậy phóng ngay ra bà, leo lên tầng thượng bới bới móc móc. Khỉ thật, không rõ tối hôm ấy vứt cái bọc ấy ở đâu nữa. Cuối cùng thì cũng tìm thấy em nó nằm ở trong góc của miệng cống thoát nước. Hồi hộp, mình run run mở gói ni lông ra. Một cái khóa càng xe và cơ man là hồng phiến. Không phải lần đầu mình nhìn thấy nó, nhưng thật sự chỗ này quả là một gia tài. Đó là việc làm ăn của người ta. Chị biết là có người qua mặt mình, nhưng em đừng nghĩ xấu là anh em hại nhau như vậy. Anh em với nhau bao nhiêu năm rồi, chị sẽ nói việc này với hội đồng cổ đông. Chị Bình dai dai thái dương, mắt nhắm nghiền, ra chiều đau đầu lắm. Đêm hôm đó, mẹ nói đúng, không phải phúc tổ mả dày nhà mình thì chị đã cầm cái này theo người rồi. Tỉnh ai lý gian, tội vạ là đổ hết lên đầu chị em mình. Là thế nào đây? Chị nghĩ đi. Dừng hết lại, nhà mình không thể rơi vào cái này được. Phải gặp chị Hằng nói rõ chuyện này. Em đừng làm to chuyện nữa, chuyện này chưa chắc đã phải là người nhà mình không biết đâu. Có thể anh mình cũng biết việc này, giờ làm to ra chỉ có mình thiệt thôi. Chị sẽ hỏi, nhưng không phải lúc này. Công an đánh hơi thấy chuyện này thì tiệt đường cả. Mẹ biết rất nhiều chuyện, nhưng mẹ không nói gì với chị em mình. Em muốn hỏi ý kiến mẹ. Giờ phải nghe mẹ, cái bọc này có liên quan gì tới người đứng sau giật dây không? Hay có liên quan gì tới chuyên án không? Em không muốn nghe chị nữa. Chị Bình vơ lấy cái bọc, chạy về hướng nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa ra, chưa kịp làm gì, thì mẹ lù lù xuất hiện ở chân cầu thang. Hai chị em đúng là dở hơi, muốn giấu mẹ, nhưng nói chuyện thì rõ to như mùa bò. Mày định làm gì thế? Con, chị ấp úng. Cái lúc nguy hiểm nhất là lúc bắt thằng Kiên mang của nợ ấy từ ngoài kia về đây. Giờ về đây, trong nhà này an toàn rồi, mày còn định phi tang đi làm gì? Mang cất vào tủ, rồi khắc có lúc dùng đến. Kiên, lấy ô tô đè mẹ ra chú B. Chuyện tao cũng biết rồi, thì cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Không vội được, dục tốc bất đạt. Tới nhà chú đã mặc sắc phục ngồi đợi sẵn. Vừa gặp mẹ, ông ấy đỡ hớt hải nói. Sao rồi chị? Đêm qua hai vợ chồng lo quá, không ngủ được. Chuyện cũng chưa ra đâu vào đâu hết. Rồi mẹ khéo léo thuật lại tất cả mọi chuyện cho chú. Dĩ nhiên trừ chuyện gói hàng mình lượm về sáng nay. Chú bè vỗ đầu đánh đét một cái. Thế này thì khó quá. Giá kể mà ngay từ đầu gọi em thì đâu đến nỗi. Chuyện bé mà lại để xé ra to. Trên quần thì em không quen ai cả, nhưng phòng em có một người có thể nhờ cậy được. Thằng này trước học cùng với người phụ trách hình sự của quận. Chị chưa cần phải lo ngay, vì giờ lại vướng. Thứ nhất là có hai đứa, đá lẻ rất phiền. Thứ hai là bọn kia nó nhận trách nhiệm rồi. Chị không muốn mang tiếng qua mặt chúng nó, rồi sau lại ảnh hưởng tới việc làm ăn của thằng Bình. Nhưng chị có một số điều cần biết. Nếu có thể chú hỏi cho chị, chuyên án này là chuyên án gì? Chị cần xác minh lại một số việc. Tại sao lại thay thụ lý và họp bất thường như vậy? Em sẽ cố gắng khéo léo. Mình và mẹ lên xe đi về. Sau khi đã chào tận tay chú chút ít, gọi là xe cộ đi lại. Vậy là phải chờ hả mẹ? Chờ. Mẹ trả lời lạnh tanh. Bao lâu ạ? Cho tới khi nhà cái hàng thông báo kết quả. Nhưng nếu không có kết quả, còn cứ lo bên ấy không xuôi. Mày cứ yên tâm, tao sẽ làm cho nó có kết quả trước 9 ngày. Vâng. 3 ngày, không có gì tiến triển. 5 ngày, vẫn là những lời hứa vô vọng nhưng chắc nịch đầy tự tin từ phía bên kia. Mình cảm giác anh em có vẻ muốn ngãng ra. Bố mẹ nuôi đánh tiếng, lo được cho ai ra trước thì lo, đều là cái tốt. Có vẻ như tình hình bên đó không mấy khả quan. Đúng tôi hôm ấy, có một cái xe SH đỗ xịch trước cửa nhà mình. Một người đàn ông đen đen gầy gầy bước xuống hỏi. Đây là nhà Dũng phải không em? Không phải anh ạ. Thế đây là nhà chị Hằng à? Cũng không. Nói tới đây là mình thừa hiểu ông ấy muốn gặp ai rồi nên đáp. Nhưng đây là nhà anh Bình, anh có muốn gặp ai không? À, thế à, nhà anh Bình à? Cho anh gặp người nhà anh Bình với. Anh vào nhà đợi em. Em gọi mẹ. Không không, cho anh gặp vợ anh Bình. Thế cả thôi, mình cười khẩy. Chị em với mẹ em xuống cùng nhau thôi. Vừa nhắc tới thì mẹ và chị đã đứng lù lù ở cầu thang, chắc nhìn thấy khách lạ qua camera trên lầu. Mẹ mình hỏi, cháu là ai? Tìm nhà cô có việc gì? Cháu ở cùng phòng với Bình mới được ra của. Anh ở cùng phòng với anh Bình à? Anh ơi, chồng em khỏe không? Ăn được không? Chị mình rối rít hỏi khiến mẹ phải trừng mắt sang nhìn. Hôm đầu thì bỏ ăn, anh em phải dỗ mãi, giờ ăn được rồi, khỏe, râu ria hơi dài thôi. May quá, vào đấy có bị đánh không hả anh? Không, có ai đánh đâu, như anh em một nhà cả thôi, hoạn nạn thì chia sẻ thôi. Thế Bình nó nhắn gì ra hả cháu? Mấy hôm trước là có người bên viện vào làm việc với cháu. Người ta nói với cháu là có thể lo được cho cháu ra. Cháu cũng phải nhắn tin ra ngoài để người nhà liên lạc với người ta lo cho. Giờ cháu là xong xuôi hết rồi. Cháu với Bình là cũng nói chuyện thân tình như anh em. Cháu có kể qua cho Bình. Bình có nhờ là cháu nhắn với cô và chị. Hết sức bằng mọi cách phải lo cho nó. Thế cháu phạm tội gì? Cháu là cờ bạc. À, cờ bạc thì nhẹ, lo dễ. Còn cổ tội nặng lắm cơ. Không, cháu là đường dây cờ bạc, chuyên làm bóng, tội to chứ. Ông kia dãy nảy thanh minh. Thế hết nhiều không cháu? 200 triệu của. Là tại ngoại? Không, là trắng án xóa hồ sơ luôn. 200 triệu thì nhà cô cũng lo được, nhưng cô sợ là người ta không có ý giúp mình mà tự nhiên gọi phiền tới người ta. Không có ạ, cháu thấy là người ta làm việc với thằng Dũng rồi đấy. Chắc sẽ làm việc với thằng Bình thôi, sẽ giúp mà. Thế Bình với Dũng giam chung phòng hả cháu? Không, cùng một tội ai lại giam chung, tách riêng chứ. Nhưng mà hai phòng nhìn chênh chách nhau. Cháu có thể cho cô số điện thoại của người ta được không? Cháu không có ở đây cô ạ. Nhưng cô cứ đợi, người ta sẽ chủ động liên lạc với cô. Thôi, cháu phải về đây. Có gì thi thoảng cháu sẽ qua hỏi thăm. Nhà cháu ngay trên kia ấy mà. Rồi, cô cảm ơn cháu nhé. Khi bóng ông kia lên xe đi khuất, mẹ mới lắc đầu cười. Nhanh quá, thế là bắt đầu rồi đấy. Nghĩa là sao cơ hả mẹ? Bắt đầu gì? Có. Mẹ chỉ trả lời cột ngổn như thế rồi nói. Thôi muộn rồi, dọn cơm ra đi. Tối tao muốn đi gặp bọn cái Hằng. Hôm nay là chẵn năm hôm rồi. Vâng. Chương 11. Tách đoàn. Hằng à, cô vừa nhận được một tin như thế này. Có người vừa từ trong chỗ thằng Dũng và Bình ra. Mẹ mình mới chỉ kịp nói đến đấy thì bà Hằng cắt ngang lời. Cô đừng tin bọn nó. Chúng nó là lũ cò mồi, tới làm tiền nhà mình đấy. Giờ là phải tuyệt đối tin tưởng ở chúng cháu. Không chúng nó thấy nhà mình có tiền là chúng nó quay mình ngay. Cô thấy người ta là người tốt đấy chứ. Nói năng lễ phép, có khi là có cửa nhờ thật. Không biết các cháu thế nào, chứ cô đợi năm ngày nay rồi mà bật vô âm tín, cô cũng lo lắm. Nếu mà không lo được, thì cho nhà cô tự lo cho thằng Bình, cháu thông cảm. Thôi thế này, tối nay cô cứ qua trên này đi, nhà mình sẽ bàn bạc lại. Cháu cũng lo cho em cháu, nhưng các anh... Thôi được rồi, 10 giờ, cô với mấy đứa qua. Rồi mẹ lại lấy máy gọi cho chú B. Chú xem xúc tiến công việc hộ chị với. Mọi việc bên này có vẻ thuận rồi đấy. Mẹ mình cúp máy, nhấp một ngụm trà. Mình lại sốt sắng hỏi. Bên ba chưa nói là dừng hay không mà. Sao mẹ đã gọi chú B? Chúng mày cứ đi theo tao rồi sẽ biết. Tối nay cái gì cần nói thì nói. Không cần nói thì ngồi im đấy, nghe tao nói. Đừng có nhảy vào mà hỏng chuyện. Chuyện ngày hôm nay, nếu muốn tách ra, phải làm rõ ràng và dứt khoát. Nếu không nhà mình sau này cả hai đứa đều được, mà mình không nói rõ với nhà nó là mình chạy, cứ bập mờ, rồi lại mất tiền oan. Mình và chị lại cúi mặt im thiên thít, không vâng, cũng không cãi lời. Chị mình thì mình không biết, có vẻ bất mãn nhưng không nói ra. Nhà là thế, chị với mẹ hay khắc khẩu, còn mình, qua những gì mẹ đã làm, mình biết bà ở trên cái lũ trẻ con chúng mình rất nhiều bậc, chứ không phải là một. 10:30, tại góc tầng 4, quán bar. Cô có tin ở chúng cháu, mọi việc rồi sẽ có tiến triển. nhưng hôm nay là 5 ngày rồi. Người nhà trên bộ của cháu nói sao, cô cũng chưa được nghe. Cháu bảo nhà cô bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nhà cô không như nhà cháu, chỉ có mỗi quán bar. Nhà cô còn rất nhiều mối làm ăn cần tới thằng Bình. Cô cứ bình tĩnh, chồng cháu cũng ở đây, cháu cũng lo như cô vậy. Nhưng mà thật sự giờ chúng cháu chỉ biết đợi. Người ta nói phải cho người ta thời gian. Chị xăm hình con bướm trên cổ khẽ khàng nói. Đây là vợ ông Dũng làm quản lý PR. Có vẻ người trên ba phần lớn là người nhà ông ấy cài vào. Cô cũng nói rồi, nếu các cháu chưa đi được nước nào thì xin phép cho nhà cô tách riêng. Mọi người cũng nên thông cảm cho nhà cô. Lo được cho ai ra trước thì đều tốt cả. Anh em, con cháu nhà mình hết. Nhà chị nghĩ là nhà chị nhảy vào thì bao lâu sẽ xong? Bố ông Dũng bĩu môi. Nhà này tác động lên bộ rồi, còn chẳng ăn ai nữa là. Nhà tôi cũng không có tài cán gì, nhưng nếu một mình nhà thằng Bình, tôi chỉ xin một ngày. À, hay quá. Ông kia đặt cốc rượu lên mặt bàn cạch một tiếng to và khô khốc. Định trên cơ nhà này à? Tôi nói cho chị biết, nhà tôi quan hệ nhiều, luật pháp nắm như lòng bàn tay. Thằng Dũng mà không ra được, đừng hòng thằng Bình được ra. Bà vợ ông Dũng thấy có chuyện bắt đầu ôm mặt khóc thút thít. Chị Bình thấy thế vỗ vỗ vai. Chắc là hai bà này chơi với nhau thân hoặc giả là đồng cảnh ngộ nên cảm thông. Mẹ mình thấy thế ái ngại, nhìn về mặt bà chắc là ái ngại thật chứ không phải là giả bộ. Hay là cháu đi theo nhà cô? Cô sẽ dẫn cháu đi gặp cậu em cô, chắc chắn có thể giải quyết được việc này. Giải quyết làm sao được? Nói cho nhà chị biết, anh em với nhau là phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhà này nếu không lo cho con ra được, cũng không để đứa ra đứa ở đâu. Quyền trong tay nhà này mà. Mẹ mình đã toan đứng dậy bỏ đi thì bà Hằng níu tay lại. Thôi cô, bố cháu nóng giận. Dù gì bây giờ cũng đã chung một con thuyền, cô theo nhà cháu đi. Cháu hứa với cô sẽ xong. Còn có các anh ở đây nữa, chẳng lẽ thấy chết không cứu? Hằng à, cô cũng hiểu tâm trạng nhà cháu lúc này. Cô mong là nhà cháu thông cảm cho nhà cô. Nhà cháu cứ lo cho thằng Dũng đi, cô sẽ lo cho thằng Bình nhà cô. Có gì sau này các cháu cứ trách thằng cô đây này, đừng trách nó. Mấy mẹ con bắt taxi lên thẳng nhà chú B. Mình định gàn là đi muộn thế này, thôi để mai. Nhưng lại thôi, chắc mẹ cũng đã có dặn dò chú trước. Chẳng biết sau này còn dám vác mặt ra quán nhìn anh em nữa không? Chị mình lắc đầu. Làm sao mà mày không dám nhìn chúng đó? Con cũng biết là mẹ làm đúng, nhưng như thế này hợp lý mà không hợp tình. Kể cả là mình đúng, nhưng mình ở nhà, người ta ở ngoài đấy. Dẫu có sai, họ cũng nói chuyện, thanh minh cho nó thành đúng. Rồi lại mang tiếng xấu với mọi người ở đấy, là thế nọ thế kia. Này, con gái yêu, mẹ nói với con này, tiền chưa đưa, nhà chưa tới, việc chưa làm, còn có thể bảo taxi vòng về nhà ngay bây giờ. Và đêm nay, hai mẹ con mình ngủ rất ngon, mặc kệ cho chúng nó xoay sở. Con không dám có ý đó. Khổ thân chị lại cúi gằm mặt xuống. Tại nhà chú B. Chị ạ, đây là cậu Hùng làm bên phòng em, cũng là chỗ bạn học với sếp ở quận. Em chào chị. Ông béo kia nhăn nhó chào mẹ mình một cách khổ sở. Được gặp chú em ở đây chị mừng quá. Việc nhà chị 10 phần thì nắm chắc 9 rồi còn gì. Em cũng không dám, chỉ dám hứa là hết khả năng thôi. Chị cũng đã nhận được tin của chú rồi. Tạm thời như thế coi như ổn thỏa. Mẹ quay sang chú B. Vâng, sáng em và cậu em đây có ngồi với ông quận suốt cả buổi sáng rồi. Ba người chụm đầu bảo, kế thì tạm thời đã nghĩ ra được rồi. Việc bước đầu cũng đã có chút tiến triển. Nhưng mà em cũng có một số điều muốn nói với chị như thế này. Chú cứ yên tâm. Về chuyện tài chính thì chị không bao giờ tiếc nếu đúng người đúng việc. Không không không, bọn em biết là chị lúc nào cũng chơi đẹp rồi. Nhưng mà việc này sợ liên quan tới việc làm ăn của chị. Rồi, chị hiểu. Thành phố đang phối hợp với quận làm chuyên án tiệt trừ xã hội đen và các tụ điểm ăn chơi không lành mạnh. Việc hôm trước nhà mình đi với nhiều dân xã hội quá, gây hình ảnh rất xấu với bên công an. Em cũng phải thanh minh với người ta, đây là người nhà thằng kia, chứ nhà chị làm ăn bình thường, không liên quan. Chị cảm ơn chú. Chị phải thông cảm, công an chưa bao giờ tin dân xã hội cả. Bọn em làm trong ngành đây, lúc nào cũng nơm nớp sợ quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Đôi khi ngồi uống cốc nước thôi, mà bị gièm pha, đấu tố lung tung. Càng ngồi ghế cao, càng dễ lung lay. Vì thế, nếu muốn làm việc tiếp tục với công an trong vụ này, tuyệt đối chị phải đi một mình. Không ai hết, như cái bọn nhà thằng kia. Mấy hôm nay lúc nào cũng kéo chục thằng xăm trổ lên ngồi cạnh quận. Bố thằng Thụ Lý đến phát sợ cũng không dám ra gặp. chẳng đứa nào tuồn được đồ vào trong cho thằng Dũng cả. Chắc đói mấy hôm nay rồi. Nhà chị em đoán chắc là khéo léo hơn. Hôm đầu nhà cháu cũng chỉ được tiếp tế có 50.000 thôi. Cháu quá tay lên 51.000 mà nó cắt bớt bỏ ra. Về sau mới rõ luật nhờ người đưa vào, xách 3 lạng thịt mà nửa triệu tiền công. Chị mình nói chen ngang nhưng rồi bị tẽn vì có vẻ chẳng ai quan tâm tới chuyện của bà ấy. Chuyện ấy chị sẽ ý tứ, nhưng chú nhìn chị thì cũng biết rồi. Không phải lần đầu chị đi chạy án, đừng nói là dân xã hội, thằng xe ôm nhà chị tuyệt đối cũng không đi cùng, lúc nào cũng quanh quẩn ba mẹ con này thôi. Vâng, thôi, chuyện ấy nói sau. Giờ em cũng nói sơ qua với chị chuyện của cháu. Chúng em cũng đã bàn bạc và thống nhất qua. Có lẽ sẽ phải chạy từng bước. Cháu có đủ tình tiết để chuyển đổi tội danh từ chống người thi hành công vụ sang gây rối trật tự công cộng. Bọn em đã tác động để làm lại hồ sơ chuyển đổi tội danh. Đến chiều tối nay là bên viện kiểm soát đã ký rồi. Như thế coi như là thành công bước đầu. Bóc vỏ phải bóc từng lớp. Chị muốn hỏi thế này này. Chị muốn chạy cho thằng Dũng thì có được không? Cái này không nên chị ạ. Vụ này có tiếng súng nổ, chắc chắn là phải có người chống người thi hành công vụ rồi. Muốn dập cũng không dập được. Quan trọng là đẩy nó cho ai thôi. Xét cả trên hồ sơ lẫn chứng cứ thì bọn em thấy chỉ thằng Bình là có một tí hy vọng. Còn thằng Dũng thì khó lắm. Hơn nữa em cũng chót nhận đây là đứa cháu ruột. Giờ lại xin thêm tiếp thì người ta lại dị nghị là mình không tốt. Tức là dù thế nào Dũng nó cũng là tội chống người thi hành công vụ phải không em? Vâng. Nó giờ chỉ có hy vọng là chạy tòa thôi chị ạ. Mà cũng không quán treo đâu. Nhẹ nhất là 4 tháng vừa bằng với thời gian tạm giam. Ừ, chỉ hỏi vậy thôi. Khổ thân nhà nó. Không biết có đúng không, nhưng mình thoáng thấy mẹ cười nhếch môi. Thôi, mình cứ lo cho con cháu nhà mình trước đã, phải không hai chú? Giờ hai chú cứ lo làm sao cho chị để thằng Bình tại ngoại là chị yên tâm ở tòa rồi. Cái đấy bọn em sẽ cố. Giờ chuyển được tội danh rồi, sao vài ngày nữa lại tác động tiếp tới người ta? Giờ việc cũng tạm xong xuôi. Chú nói với chị xem là nên cảm ơn người ta như thế nào cho phải phép. Cái này thì... Hai ông quay ra nhìn nhau một lúc, rồi chú Bê nói. Em thì không biết gì về cái này hết. Nhưng chú Hùng đây thì chú ấy chuyên làm cái này rồi. Em có hỏi qua chú ấy. Theo ý kiến cá nhân em là chị nên làm 2 cái phong bì. Một bên quận, một cái để quận đưa lên viện. Khoảng 6-70 là vừa chị ạ. Vì dù gì cũng là người nhà. Thôi, chị cứ đưa chú tròn 100 tất cả. Mẹ mình rút tập dày cộm trong túi sách ra. 60 là để các chú ngoại giao. 20 chị biếu hai chú bồi dưỡng. Còn thừa 20 này, chú có đoán được là chị định làm gì không? Dạ em không. Thế này chú Bê ạ, chị cũng không định làm ác đâu. Nhưng có lời của chú, thì dù chị làm hay không thì chuyện nó vẫn xảy ra như thế. Phàm đã gặp hạn thì phải có người gánh hạn. Mà con chị như chú nói đấy, muốn gánh cũng không được rồi. Chỗ này là nhờ chú tác động thêm với người ta. Vụ lần này nhất định thằng Dũng không được thoát án. Mấy chữ cuối mẹ mình nhấn mạnh là mình gai từng đốt sống trong sự sững sờ của cả con chị mình nữa. Chương 12. Hé lộ. Tiếng quạt trần quay vòng vòng trên đầu, không xua được sự ngột ngạt trong căn nhà vốn chẳng bao giờ mát mẻ này. Mẹ thì vẫn ngồi đấy với Dân Trí, đọc báo, ngồi xào chấm nét và cốc trà ô long loại ngon mà bà tha lôi tận Bắc Quốc về. Chị thì tay chống chán, miệng lẩm nhẩm, thật đức, thật đức, thật đức quá. Mình thì vẫn cố bật YouTube lên, xem mấy clip hài, mong cho nhanh tới giờ cơm, cho bớt lắm chuyện. Nhưng tiếng lầm bầm của bà ấy cứ dai dẳng củ hành bên tai. Đến độ uất ức quá, mình phải quát lên. Chị có thôi ngay đi cho em nhờ không thì bảo, thất đức cái gì? Mẹ chứ, cầm đồ cho vay, cầm hồ bán giới, thì nhân đức lắm đấy mà kêu. Nhưng đấy là người ngoài, đây là anh em. Ai là anh em với chị? Dứt ruột mẹ đẻ ra chỉ có 2 chị em mình. Chị không nghe lão già ấy nói à? Anh em gì với cái loại nhà chúng nó? Mày sao đấy? Chuyện bố mẹ là chuyện bố mẹ. Mày không nhớ bao lần mày gây gổ trên tràng thi? Này, em nói chị nghe. Nhà này chưa chết hết người. Em chưa khiến. Chẳng qua là ông ấy thích dây vào thôi. Nói dại, nhớ có lần nào ông ấy táng chết qua nhà người ta thì em được yên đấy. Mẹ, loại trắng mắt. Người ta cũng chỉ vì bênh mình nên mới ra nội ấy. Mà giờ mình vì một câu nói mà dìm người ta xuống bùn. Xin lỗi chị nhé, nói qua nói lại. Nếu nó ra mà không hung hăng thì người nhà mình giờ cũng chả nằm kia. Mình tưởng ông ấy khéo mồm khéo miệng, ra khoe quen ông nọ bà kia. Bọn kia nó nể nó buông, chứ nếu thích gây gổ, chị có tin không? Mà em dò ra nhà bọn kia, nhè lúc nó ở nhà, mặc thường phục, đánh cho thấy cụ nội luôn. Nhà thì một tuần đủ 7 ngày đều như vắt chanh, em cho chục thằng ra đi bậy ở giữa cửa ấy, làm gì được nhau? Thôi thôi, tao xin mày. Chị lại sắp quên đấy, cái bọc chị cầm là ở đâu ra, còn chưa rõ vô tình hay cố ý. Chị ôm ấy dở hơi, đi cầm thì đã ngu rồi. Giả thử hôm ấy chị không đưa cho em, giả sử em lại không vứt đi, lại giả sử tiếp là hai chị em bị bắt. Thôi, xác con mẹ nó định luôn đi, khỏi phải chạy. Nản, anh em tốt gớm. Mẹ nếu là chị xả mẹ nó xuống bồn cầu, hay là lại đút cho nhà người ta? Bà ấy cứng họng, uất lên, định gân cổ lên cãi. Mình bồi thêm mấy câu nữa cho bà ấy nản hẳn đi. Trước giờ em thấy anh chị hoành tráng lắm, cứ nghĩ là đủ lông đủ cánh rồi. Anh chị làm gì em theo. Em cũng đếch kiểu ra hôm đấy em lại đứng nhìn. Bình thường thì hung hăng lắm. Giả sử hôm đấy mà lao vào bồi cho chúng nó một phát, giờ em cũng nằm mẹ nó khám rồi. Ngồi đây mà cãi nhau với chị đâu. Giờ chị muốn tốt thì tin ở mẹ, không thì cầm tiền ra mà nhờ mấy thằng ở ba chạy cho. Gớm, chúng nó lại chả đang vắt chân lên cổ mà lo cho cái ba ấy, hơi đâu mà để ý nhà chị. Tận mắt em nhìn thấy một thằng đây này, tai nghe luôn, miệng nói là mặc kệ nhà mình, không dây vào. Vâng, đại cổ đông đấy, anh em tốt đấy. Giờ chỉ chờ người nhà mình cứu người nhà mình thôi. Mẹ không phải tự nhiên mà làm thế đâu. Chị em mình ngu quá, đếch biết gì thì tốt nhất là ngậm lại. Mẹ không có lý do thì cũng chả dìm thằng anh tốt của chị làm gì. Mẹ nhỉ? Không biết. Bà đáp lại cộc lốc kèm, rồi lại nhấp một ngụm trà, có vẻ đếch quan tâm lắm tới chuyện nhà mình. Thật sự lắm lúc mình nghĩ mấy con hoa hậu chân dài kia mà lăn quay ra chết, khéo bà còn sốt sáng hơn. Tự dưng cột hứng, không muốn cãi nhau nữa. Cả nhà lại im lặng, ai việc đấy như ban đầu. Tiếng nhạc chuông tin nhắn iPhone của bà chị như một điểm sáng của bức tranh phong cảnh nhạt màu. Rồi bái hốt hoảng bật dậy, chạy ngay ra phía mẹ, lại giống như họa sĩ điểm thêm một vệt màu chói lọi nữa cho bức tranh thêm sinh động. Mẹ, mẹ ơi, viện nhắn tin. À, phải thế chứ, tranh đẹp giờ còn lồng cả âm thanh nữa. Đến khổ, lâu lắm rồi mới thấy bà ấy đi hết một vòng các cảm xúc sợ sệt, xúc động, rên rỉ, giờ lại còn lắp ba lắp bắp cuống cuồng nữa. Tò mò, mình cũng chúi đầu vào cái điện thoại. Người nhà Bình chuẩn bị 100 triệu cho viện kiểm soát, đã lo xong việc cho Bình. Mình thoáng thấy có chút gì đó hơi khác trên mặt mẹ, rồi lại bình tĩnh. Để tao gọi chú Bê. Rồi thấy bà rút điện thoại, mấy tiếng, nghe có vẻ lén lén lút lút, ra chừng bí mật lắm. Xong rồi quay sang bảo chị. Mày gọi hỏi cái hàng xem thế nào. Chú Bê nói cứ bình tĩnh, xem thế nào đã. Bà chị lại cuống cuồng rút điện thoại alo. Chị Hằng ơi, nhà em vừa có người nhắn tin nói là ở bên viện số à, đợi em một chút đây, 09, vâng, em cũng nghi, chắc thế chị ạ, thế chị bảo sao? Vâng, bí quá thì em sẽ gọi chị, vâng, cứ kệ chị nhé. Nó bảo sao? Chị ấy nói là đừng tin, bọn cò đấy, cùng một ruột với thằng hôm trước đến nhà mình, chị ấy nói nếu nhà mình lo được cho anh Bình thì cứ lo, kệ chị ấy, chuyện ông Dũng, chị ấy sẽ ép bên ba. Mà nhắn lại cho thằng kia là em đang ốm, nằm một chỗ, giờ mẹ với em trai em đang xoay tiền, có sẽ đưa anh ngay. Chị mình lại nhoay nhoáy nhắn tin, một lúc sau thì tin báo lại. Trước 8 giờ tối nay, mang tiền tới cửa viện kiểm soát của quận, tôi sẽ dẫn đi gặp phó viện kiểm soát, giao tiền. Nếu không nghe, sẽ làm lại hồ sơ, tội danh như cũ. Mẹ ơi, thế là thế nào? Sao nó biết chuyện mình chuyển tội danh? Thế này có khi là thật. Mày cứ bình tĩnh, đâu có đó. Hôm nay ta sẽ chơi cho mày xem. Có quay chúng nó đến vãi linh hồn ra thì thôi. Cần gì phải là người trong cuộc mới biết. Chỉ cần là trực ban ở quận, nó cũng biết những cái vớ vẩn như thế. Để đấy. Đang nói đến đây thì điện thoại chị lại reo inh ỏi. Bà ấy nửa mếu nửa máu. Mẹ ơi, nó gọi, làm sao bây giờ? Đưa tao nghe. Alo. Ai đấy ạ? Mẹ bật loa ngoài. Đây có phải là số điện thoại của Linh vợ Bình không? Phải rồi. Ai đấy? Cho tôi gặp Linh có chút việc. Tôi là mẹ của cháu Bình đấy ạ. Có việc gì ạ? Chứ ạ, bà cố kéo dài kiểu giễu cợt, nghe cực buồn cười. Thế này chị nhá, anh Bình có nhờ tôi giúp anh ấy, giờ việc đã xong xuôi rồi. Nhà chị làm thế nào thì tùy, nhưng phải cho nó vài phép. À vâng vâng, nhưng số tiền nó lớn quá anh ạ. Nhà tôi lúc này trong nhà không còn xu nào, tôi đang sai cháu nó đi chạy tiền, phải tối thì may ra mới trả lời anh được. Nếu từ giờ tới tối nhà mình không mang được tiền ra cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm lại hồ sơ, truyền tội danh về như cũ. À vâng, vâng anh ơi. À, tôi hỏi một chút, cái đồng chí công an gì mà thụ lý vụ này tên là gì anh nhỉ? Nhà tôi muốn tiếp tế cho cháu mà không biết tên người ta. Chị đi vào quận hỏi thẳng người ta sẽ trả lời cho chị. Khi nào gặp chúng tôi sẽ chỉ cách cho chị chạy cho bình ra. Lúc ấy thì cần gì tiếp tế nữa? À, vẫn biết thế, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi tiện có anh ở đây. Anh có biết đồng chí ấy tên là gì không ạ? À, Vĩ phải không ạ? Nhà tôi mẹ quá con côi, chẳng biết tìm ai nhờ cả. Chị không phải nhờ ai hết. Viện là to nhất rồi. Viện trên công an, viện sẽ giải quyết cho chị. Thế nhá, tôi không có thời gian. Chị cố gắng lo xong tối nay. Dập máy rồi. Mình thấy mẹ cười, quay sang con chị. Mày nghe rõ chưa? Giọng này là giọng cái thằng vô học. Thằng không biết gì về luật pháp cả. Thế mà dám mở mồm ra đòi tiền nhà người ta. Tao vạch mặt nó ra cho mày thấy chưa? Tên thằng thụ lý còn chả biết, chỉ chối quanh. Tí nữa nó gọi lại, kiểu gì cũng mò được ra tên thằng thụ lý mà nói tiếp với mình đấy. Thôi, không gọi chú bề nữa. Chú ấy lại chả cười vào cái mặt đần thối nhà mày. Bà dừng lại một chút, nhấp ngụm nước trà, chẹp chẹp môi, rồi nói tiếp. Mày bảo tao thất đức. Thôi được rồi, tao lại ra đức vậy. Mày bật máy cho tao nói chuyện với con Hằng, để tao cho mày biết là mẹ mày còn có đức lắm cơ. Vâng. Mình lại tò mò, hóng tai lại gần, nghe xem mẹ muốn nói cái gì. Bà sẽ vạch trần bộ mặt của nhà đấy chăng? Sẽ cho chúng nó sáng mắt ra? Hay sẽ nói gì? Hằng à, cô cháu có bị thằng ở trên viện gọi xuống không? Cháu có cô ạ, vừa mới gọi xong. Cô ơi, nó nói là nó lo được cho Bình ra rồi. Giờ nhà cháu đưa tiền, nó sẽ lo nốt cho Dũng ra. Thế nào cô? Có phải Bình ra rồi không? Không cháu ạ, Bình mới chỉ được chuyển đổi tội danh thôi, chưa ra được. Thằng kia là thằng lừa đảo. Cô vừa gọi điện cho nó, nói chuyện rất vô học và không biết một chút gì về pháp lý cả. Thằng này cũng không chắc đã phải là cò đâu, có thể là nó làm theo lời một ai đó thôi. Chúng nó muốn kéo dài thời gian ra, để nhà mình xa lầy càng lâu càng tốt, rồi không rút được chân ra nữa thì thôi. Hay là mình cứ thử gặp nó xem thế nào hả cô? Cháu thấy nó hẹn gặp ở trên viện, có khi lại là thật. Nó gặp cháu ở đấy, rồi sẽ lý do là làm việc ở đây không tiện, chị em mình ra chỗ nào đó kín kín, có lợi cho nhà mình thì hơn. Tin cô đi, rồi chắc chắn sẽ là như thế. Rồi nó lại cò quay, dẫn dắt cháu đủ kiểu, chẳng đi đến đâu đâu. Còn có chuyện này cô định không nói, nhưng nó chung một thuyền, cô cũng muốn nhắc nhở cháu. Còn chuyện tốt hay xấu, là còn xem cháu còn biết giữ miệng hay không. À, cô cứ nói đi ạ, cháu hiểu. Từ khi khai trương quán, là cô đã nghe phong phanh nguồn tin, là có đứa qua gây chuyện phá đám phải không cháu? Vâng, Linh nói với cô ạ. Mấy hôm trước khi khai trương, có thằng cứ gọi điện nói là tao cho chúng mày làm một thời gian, nếu làm ăn được thì tao sẽ qua cướp, còn không thì tao tha. Hôm khai trương, sợ có chuyện nên anh em cũng cẩn thận hơn, nhưng mà từ hôm ấy đến giờ làm ăn thuận lợi mà chẳng thấy ai qua gây chuyện gì. Thế này Hằng ạ, chuyện của hai đứa kia vô tình mà lại hóa ra thành hữu ý. Theo như nguồn tin cô biết, giờ có người đang viện vào cái việc ấy để dìm chết hai đứa nó. Một người có các mối quan hệ rất to, mà cũng có thể là gần ngay sát bên cạnh cháu, cạnh cô. Có thể là thằng Kiên, hoặc ngay con Linh này này. Cô nói cháu biết là cháu làm gì giờ cũng lên nghe ngóng. Có thể người ta cũng chẳng làm gì thêm đâu. Chỉ cần ai đó đứng ra hứa, để anh lo cho, để anh giúp cho. Thế là mình chủ quan không lo cho người nhà mình. Đến khi chuyện đã rồi, thì người ta bảo là anh cố hết sức rồi, chỉ được có thế. Anh xin lỗi, chuyện khó quá. Thì cô giết người ta, thì người nhà mình cũng có được đi ăn cơm nhà nước rồi. Cháu hiểu ý cô chưa? Những lúc như thế này là phải thật cẩn thận. Không biết anh em tốt xấu thế nào đâu. Có hai thằng này, quán về tay ai? Chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Vâng, cháu cảm ơn cô. Có gì cháu sẽ chú ý. Nhưng cháu nghĩ anh em xung quanh không ai đến nỗi. Rồi, đấy là cô nói thế. Còn Hằng còn cô. Chuyện hôm nay cô nói để Hằng biết. Rồi sau này cháu ngẫm lại. Cháu khắc hiểu cô nói gì. Vâng ạ. Mẹ mình cúp máy, mình còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì chị đã hỏi trước. Thế thì sao ạ? Con vẫn chưa hiểu mẹ có đức ở chỗ nào. Mẹ im lặng không nói gì. Mình ngẫm ngẫm một lúc, rồi như kiểu chợt được đả thông đầu óc. À, con hiểu thế này có phải không? Nếu nhà chị Hằng đứng sau chuyện này, mình nói thế chẳng khác gì là nói cho bà ấy biết nhà mình biết rồi, đừng hòng qua mặt. Còn nếu nhà chị ấy không liên quan, nói thế khác gì chửi xéo nhà người ta. Không, nếu không liên quan, không ai nghĩ thế. Người ta sẽ nghĩ là mình đang nhắc nhở người ta cảnh giác, chả có gì sai hết. Mẹ, mẹ giải thích đi, con chưa hiểu mẹ nói thế là có ý gì cả. Tao định nói với nó, nhưng nó bật loa ngoài, tao nghe tiếng vọng rất rõ. Bên cạnh nó còn có người nữa muốn nghe. Nói nhiều quá, vào thời điểm này không có lợi gì cả. Hơn nữa, tao nghĩ lại rồi, tao cũng không muốn làm loạn thêm nữa. Thằng Kiên nói đúng, hoặc là cảnh cáo, hoặc là nhắc nhở. Chỉ cần thế thôi, tao cũng không cần phải thắng thua với mày làm gì. Và tao nói thêm một lần nữa, những cái mà anh em chúng mày hứa hẹn với nhau 5 ngày chưa làm được, thì tao làm mất có nửa ngày. Giờ muốn lo việc này, nên theo ai, thì mày phải rõ hơn ai hết. Nếu mày cảm thấy đủ lông đủ cánh, thì vợ chồng tự lo lấy nhau. Vâng. Tao còn biết là con này là chúa hay bật ghi âm. Mày nói chuyện cũng bớt rông dài đi. Cái gì đáng nói thì nói, không đáng thì thôi. Người ta chết vì vạ miệng nhiều hơn tai nạn ô tô đấy con ạ. Nhà mình nói gì thì nói, kinh nghiệm xã hội không bằng dân giang hồ đâu. Chị là im lặng. Thật ra chưa bao giờ mình thấy bà ấy nhu nhược và yếu lòng đến như thế. Lại thở dài. Đàn bà khó làm được việc lớn là vì tấm lòng. Mệt mỏi, mình nhấc xác lên tầng đi tắm. Đang xả nước trong nhà tắm thì thấy bà ấy đập cửa thình thình. Kiên ơi, Kiên ơi. Có gì hoảng hốt trong giọng của bà ấy. Sao chị? Mình thò cái đầu ướt rượt ra. Nó đến, thằng Viện đến. Cái gì? Mình kinh ngạc, đóng sầm cửa lại, mặc vội bộ đồ mới thay ra. Chị với em cái quần bò trên móc, nhanh, em xuống xem sao. Mẹ dưới à? Mẹ quần đùi cũng được. Kệ nó, xuống nghe xem nó nói gì với mẹ. Chị chót nói là chị ốm rồi, đừng đóng cửa hành lang, chị đứng ngoài nghe. Sợ gì nó, chị theo em xuống đây. Mình vừa nói vừa lau đầu cái tóc. Đứng nhà mình còn sợ gì ai nữa. Mình hùng hổ kéo bà ấy xuống nhà. Xuống đến nơi đã thấy mẹ đang pha trà nóng mời khách. Hóa ra là bà cố ý kéo dài thời gian đợi hai chị em xuống cho đông đủ. Lúc bấy giờ câu chuyện mới bắt đầu. Cháu nói cháu làm ở viện à? Thế cháu gặp thằng Bình nhà cô chưa? Nó có khỏe không cháu? Bình khỏe cô ạ. Bình dặn dò cháu là nhắn với cô hết sức lo cho anh ấy. Vậy à? Thế thì cháu đợi Bình ra thôi, rồi anh em giải quyết với nhau. Chứ cô có nhờ vả gì đâu. Vâng. Lỗi là do chúng cháu, có hơi đường đột. Chúng cháu cũng tự ý làm mà không thông báo trước với nhà cô. Cháu cũng hơi chủ quan và tin tưởng anh Bình quá. Cứ nghĩ là dốc sức làm thì nhà cô sẽ xử sự đúng cách. Thế nào là không đúng cách hả cháu? Để cô nói cho cháu biết, Bình nhà cô nó phạm tội, nó phải bị xử theo đúng quy định của pháp luật. Nhà cô là nhà làm ăn lương thiện, nhà cô rất tôn trọng luật pháp. Cô nói cho cháu biết, nhà cô có cậu em ruột tên là... Mẹ nói ra tên của chú B. Làm chức vụ của chú B, ở cơ quan của chú B. Từ khi thằng Bình nhà cô nó bị bắt tới nay, cô cũng chưa thèm nhờ nó một câu. Nhưng giờ cháu đã tới đây nói thế này, cô xấu hổ vì con cô quá. Không ngờ nó phạm pháp, không ăn năn hối lỗi, mà còn nghĩ tới chạy tội, lại coi thường pháp luật như vậy. Dám nhờ cả người thi hành pháp luật giúp qua mặt luật pháp, cô cảm thấy bực và giận con cô quá. Cô, dù sao cũng là con Bình, làm cha mẹ thì nên lo hết trách nhiệm cô ạ. Chúng cháu đã chuyển tội danh cho anh Bình sang tội nhẹ hơn và có khả năng sẽ chỉ bị án treo hoặc phạt hành chính thôi. Đấy là cháu cũng thông báo với cô như thế. Cô thật sự rất là xin lỗi cháu. Cô không biết là con cô lại bố láo đến thế. Chuyện đã tới mức này thì... Kiên, con gọi cho mẹ chú B tới đây. Mẹ đau đầu vì anh con quá. Làm mất mặt gia đình quá. Cô không thể có thằng con coi thường pháp luật đến thế này. Được, giờ cô sẽ để cậu em cô gặp nói chuyện trực tiếp với cháu. Phải cho nó thêm cả tội coi thường pháp luật nữa, phải đi tù, thật nặng vào. Con sập ngay cửa xuống, gọi chú B tới đây. Mình đứng phắt dậy và ra chặn cửa, sập cửa cuốn xuống. Ông kia tới lúc này mặt tái mét, chắc chỉ thiếu nước xón ra quần và có dấu hiệu nói lắp. Không, không, không cô ơi, chuyện không tới mức như cô nghĩ đâu. Hơn nữa cháu chỉ tới đây để thông báo. Sao lại thông báo? Cháu vừa nói với cô là thế nào cơ mà. Bình ở trong đấy có nhờ cháu là hết sức giúp đỡ. Giờ Bình được chuyển tội danh rồi, cháu tới đây là để thông báo cho gia đình yên tâm thôi. Việc đấy là do bên công an làm, chứ không có chạy trọt hay gì gì đâu ạ. Cháu coi cô như trẻ con, nhé. Thế giờ cô hỏi thật cháu, Bình trong đấy nó có vay mượn, nợ nần, nhờ vả gì không? Giờ cháu viết cho cô cái giấy xác nhận, cô sẽ trả tiền thay nó. Không, Bình không nợ gì cháu hết. Thế nó có nhờ vả là cháu lo lót cho nó cái gì không? Không, anh ấy chỉ nhờ cháu lưu tâm để ý giúp đỡ thôi ạ. Vậy thì cô cảm ơn cháu. Sau này có gì Bình ra, cô sẽ nhắc nhở Bình về chuyện này. Cô cũng muốn là chúng ta coi nhau như một người trong nhà. Cháu hiểu chứ? Dạ vâng. Mà cháu mặc đồng phục không đeo cầu vai à? Dạ không, cháu. Bên cháu chỉ có thể ngành với hai cái đỏ đỏ ở dưới này thôi ạ. Ông ý chỉ tay vào cái vai áo, không như bên an ninh. À, dạ thế. Thế cũng gần tới giờ cơm, nhà cô cũng nấu cơm rồi. Mời cháu ở lại chơi cơm với gia đình. Dạ thôi, cô cho cháu về. Cháu vừa cơ quan là qua đây ngay, phải về tắm rửa qua cái, bẩn quá. Cô mở cửa cho cháu về với. Ừ, Kiên ra mở cửa tiễn anh đi con. Vâng ạ. Mình bật cửa lên, đợi cho cửa lên hết. Mình ra ngoài hé cửa kính, vẫn thấy tiếng mẹ trong nhà bắt tay, chúc tụng, chào hỏi một lúc. Mình đứng ở ngoài đợi cho tới khi ông kia đi khuất thì mới vào nhà. Biển số xe bao nhiêu? Dạ 30. Mình giật mình, sao mẹ biết mình nhìn biển số xe chứ? Biển thật không? Con nghĩ là thật, vì chỗ ốc vít vào biển đã dì khá lâu rồi. Mày nghe thế có hiểu gì không con? Mẹ hướng về phía chị, con vẫn sợ sợ, nhỡ chẳng may chúng nó thay đổi hồ sơ. Để mày đau quá con ạ. Viện gì cái loại nhà nó, kiếm đâu được bộ quần áo như quần áo bảo vệ, không cả đi được nốt đôi giày vào cho nó có dáng. Mày tưởng là làm bên công an cảnh sát với viện, muốn mặc sắc phục với đi dép là được đi hả? Lúc nó mới đến, nhìn cái bộ dáng lếch thếch của nó tao đã chán rồi. Sao không diễn cho nó đạt hơn một tí nữa đi, cho bỏ công tao ngồi tiếp nó. Còn chuyện thay đổi hồ sơ, đây không phải là chuyện trẻ con nhà mày, mà vừa ký nhoàng một cái đổi, giờ không thích lại ký đổi lại. Nói cho biết, giả sử hôm rồi, nhà mày cũng không đưa tiền cho người ta, chỉ cảm ơn xuông. Người ta cũng chỉ tím mặt mà nhớ tên chúng mày trong đầu để gây khó dễ việc khác thôi, chứ không dở hơi mà đi đổ lại hồ sơ về như cũ đâu. Có phải cái mớ giấy lộn nhà mày đâu, mà muốn viết sao thì viết. Sau này chẳng may có thanh tra thì giải trình làm sao. Vâng, con xin lỗi. Thằng này rất là liều, phải qua đứng sau giật dây, nó mới dám cả gan tới tận nhà mình như thế này. Việc này chắc không đơn giản. Kiên, mày tím vào máy tính, lưu lại cái đoạn video vừa rồi và cả xem cả camera ngoài sân, xem có ghi được biển số xe không. Đây, cắm vào máy tính. Mẹ đưa cái điện thoại cho mình, cóp cho tao đoạn vừa nói chuyện với nó ra, sợ sau này có phải dục đến. Việc hôm nay đáng lẽ phải nhốt nó trong này, đánh cho thừa sống thiếu chết mới thả ra. Nhưng thôi, việc nhà đang thế này, không nên dính thêm rắc rối nữa. Dọa nó thế là đủ rồi. Sợ thật đấy. Vâng. Cứ tình hình này, bên cái hàng có khi rồi cũng đang bị hành cho quay như trong chóng thôi. Cái quán bà ấy, rồi chả được mấy ngày nữa đâu. Linh, mày xem thế nào, giờ là lúc nhạy cảm. Nếu cảm thấy không đủ khả năng thì nhả ra con ạ. Ôi, giờ con mệt mỏi quá, không muốn nghĩ đến. Con không nhả được. Những gì là của mình thì phải nắm chặt tay mà giữ lấy, bóp chết những đứa mòn men lại gần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Chạy Án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.